Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 11, Long Tiên Giới. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên Đăng còn muốn vấn đạo Đông Phương Uyển thêm nhiều vấn đề hơn nữa. Thì bất chợt lúc này âm thanh non nớt của Tiểu Linh lại vang lên. Không biết từ lúc nào Tiểu Linh đã xuất hiện trên vai Vũ Thiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, lần đầu song tu, hệ thống tặng thưởng cho ký chủ một tiểu thế giới. Mời ký chủ đặt tên. Vũ Thiên Đảo, cứ gọi nó là Long Tiên Giới đi. Tiểu Linh hướng về Vũ Thiên tiếp tục đảo. Long Tiên Giới chỉ ký chủ và nữ nhân đã song tu cùng ký chủ sở hữu một phần của vô hạn công pháp Long Phượng song tu kinh mới có thể vào. Long Tiên Giới là một tiểu thế giới chỉ có thiên, địa, biển hồ, mây gió, không có cỏ cây hoa lá hay bất kỳ sinh vật sống nào hết. Ký chủ và những ký chủ phu nhân có thể chọn một nơi thổ địa nào đó để xây dựng nơi sống lý tưởng cho bản thân mình. Tiểu Linh cũng đã giúp ký chủ hợp thành Long Tiên Giới với Vạn Thiên Châu rồi. Hiện tại linh lực tại Long Tiên Giới là gấp 3 so với bên ngoài. Nghe được những gì Tiểu Linh đảo, Vũ Thiên vui mừng nhảy dựng lên vì gấp 3 lần linh lực có thể nói là tương đương bí cảnh của Tứ Ngũ Lưu Tông Môn rồi. Nhưng Vũ Thiên lại có thêm một thắc mắc hướng Tiểu Linh vấn đảo. Tiểu Linh, tại sao Vạn Thiên Châu có thể dung hợp được Long Tiên Giới? Tiểu Linh đáp, Vạn Thiên Châu có thể dung hợp hơn ngàn vạn tiểu thế giới. Huống hồ chỉ thêm một cái Long Tiên Giới. Hiện tại ký chủ cũng chỉ sử dụng được da lông của Vạn Thiên Châu mà thôi. Khi nào ký chủ độ kiếp phi thăng, Tiểu Linh sẽ cho ký chủ được biết rõ hơn. Nhận được câu trả lời từ Tiểu Linh, Vũ Thiên cũng không nhiều lời nữa. Một lần nữa hướng Đông Phương Uyển lấy hết can đảm đảo. Một lần nữa huynh xin lỗi muội vì không có sự đồng ý của muội đã song tu cùng muội. Cho dù đó là vì cứu muội đi chăng nữa thì trong chuyện này ta vẫn là người có lỗi. Xin muội hãy cho ta có cơ hội được chuộc lỗi với muội. Muội mổ, y ngắn, hãy trở thành tiểu thê tử của ta có được không? Nghe thấy câu nói đầu tiên của Vũ Thiên, Đông Phương Uyển đã thực sự rung động, nhưng khi nghe đến tam chữ tiểu thê tử, sắc mặt nàng đã trở nên không tốt hướng Vũ Thiên đảo. Huynh có thê tử rồi còn hướng muội chịu trách nhiệm làm gì? Hãy xem đó như một lần tu luyện là được. Huynh cứu muội, muội cho huynh cổ thân thể này, chúng ta không ai nợ ai. Nghe được câu trả lời của Đông Phương Uyển, Vũ Thiên gấp gáp giải thích, ta vẫn chưa có thê tử, ta cùng muội cũng là lần đầu tiên của ta, nhưng trong tim ta đã có thêm một hình bóng người con gái khác ngoài muội. Sau đó Vũ Thiên cũng cho Đông Phương Uyển biết những chuyện mà Âu Dương Thảo Vân đã làm cho mình. Khi biết được những gì mà Âu Dương Thảo Vân đã làm cho Vũ Thiên, Đông Phương Uyển đã tự hỏi với lòng mình rằng liệu mình có thể làm những điều tương tự như vậy cho hắn. Trong lúc Đông Phương Uyển đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Vũ Thiên lại tiếp tục đảo. Muội kiểm tra lại xem trong trí óc muội có thêm bộ công pháp mới nào không? Nhận được câu hỏi từ Vũ Thiên, nàng vội kiểm tra ký ức của mình, chợt nhận ra trong ký ức của nàng lúc nào đã có thêm một bộ công pháp nàng không biết tên cũng không rõ cấp bậc. Khi chắc chắn là trong đầu mình xuất hiện thêm một bộ công pháp mới, nàng hướng Vũ Thiên hỏi. Làm sao huynh biết? Vũ Thiên trả lời, công pháp ta tu luyện có hai phần. Một phần là Phượng Linh Quyết sẽ được khắc vào ký ức của nữ nhân cùng ta lần đầu song tu. Phượng Linh Quyết sẽ không gây hại gì cho muội. Nó sẽ giúp muội thanh tẩy linh lực của bản thân muội không còn tạp chất, làm tăng cao hơn khí chất cho muội. Cũng như những lần sau cùng ta song tu sẽ giúp muội gia tăng tốc độ tu luyện hơn cả chục lần. Nghe những gì Vũ Thiên đạo, nàng như mộng theo như nàng biết thì công pháp có thể thanh tẩy linh lực không còn tạp chất thì ít nhất đã là tổ cấp. Có giúp tốc độ tu luyện gia tăng hơn chục lần thì đã vượt ngoài hiểu biết của nàng. Trong lúc nàng đang thẫn thờ thì một đôi bàn tay ôm lấy vòng eo của nàng khiến nàng giật cả mình, cùng với đó là giọng nói của Vũ Thiên truyền vào tai nàng. Thả lỏng tâm thần ta đưa nàng vào xem long tiên giới. Chớp mắt một cái hai người đã tiến vào long tiên giới. Khi vừa vào đến đây cảm nhận đầu tiên nàng nhận thấy là linh lực thật tràn đầy. Cũng với đó là khí tức vô cùng hoang sơ. Nàng cũng không đẩy đôi tay của Vũ Thiên ra hướng về Vũ Thiên hỏi. Nơi đây là đâu? Đây là long tiên giới, một tiểu thế giới trong pháp bảo không gian của ta. Chỉ có nữ nhân của ta mới được vào đây. Nàng là người đầu tiên bước vào đây ấy, kể cả Thảo Vân cũng chưa bước vào đây. Ta đưa nàng vào đây cũng chỉ muốn nói một điều là hãy trở thành tiểu thê tử của ta. Tuy tiểu thế giới này hơi hoang vắng một tí, nhưng sau này chúng ta sẽ xây nhà trồng cây, nuôi những con thú dễ thương, có một đàn con, có một cuộc sống thật hạnh phúc nơi long tiên giới này. Cảm nhận được sự chân thành đến từ Vũ Thiên, trong thâm tâm nàng cũng đã chấp nhận, nhưng nàng hiện tại cũng đang mang trên mình mối thù giết sư thì làm sao chỉ có thể nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Mình được, nàng vội hướng Vũ Thiên đảo. Muốn muội trở thành tiểu thê tử của huynh cũng được, nhưng phải đợi muội trả thù cho sư phụ của mình xong đã. Nhìn thấy vẻ thù hận trong mắt nàng, Vũ Thiên cũng cảm thấy đồng cảm. Chính bản thân hắn cũng còn đang mang trong người mối thù diệt ra thì làm sao mà nghĩ đến chuyện hạnh phúc cá nhân được. Vũ Thiên vội hướng nàng bộc bạch. Nói thật với nàng, ta cũng đang mang trong người mối thù diệt môn. Là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng ta hứa với nàng một ngày không xa nào đó khi thù của ta và nàng được báo. Ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng để rước nàng về làm tiểu nương tử của ta. Nhìn thấy nét bi thương không kém gì mình trong ánh mắt của Vũ Thiên, nàng cũng thấy được sự đồng cảm. Nàng hướng Vũ Thiên hỏi, chàng có dự định gì không? Vũ Thiên ôm nàng vào lòng thật chặt đảo. Ta dự định sẽ thành lập một tông môn, để có thế lực riêng cho bản thân mình, để tìm ra kẻ thù của ta và nàng. Sau đó tiêu diệt những kẻ thù của ta và nàng cũng như mọi thế lực có liên quan đến. Cách chương.